Thập nương vội vàng, vô cùng chật vật, làm phép hóa ra một làn khói đen, bao vây lấy bản thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net